Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 370, Nhân Hoàng Quả Vị, đại diễn chi số 50, kỳ hành 49, mà hắn tóm lấy điểm ấy linh cơ chính là trốn ra một đường. Bổn nguyên tạo hóa, thiên địa tạo hóa, nguyên nhân đã từng bổn nguyên có thiếu. Sở dĩ bổn nguyên diễn sanh ngũ thần thú lấy bổ thiên địa bổn nguyên. Sau có lớn thần nữ Oa Thị xuất thủ, luyện thạch bổ thiên, dùng cái này tu bổ bổn nguyên chi thiếu. Mà nguyên bản ngũ thần thú nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp sản sinh một loại không nên có biến hóa. Sở dĩ thiên đế bảo tọa sinh ra, chỉ là giới này cũng không thiên đình, cũng không nên có lúc này cách. Sở dĩ này tọa không trọn vẹn, thiên đạo không đủ nhân đạo tu bổ, thiên đạo thiện lực mà không giỏi thay đổi, mà lòng người quỷ vực, nhân đạo hay thay đổi, lấy người bổ thiên, xứng đáng đã lớn hoàng quả vị. Từng cái ý niệm trong đầu ở trương đạo nhất lòng thủ lĩnh hiện lên. Lúc này hắn rốt cuộc tìm được bổ cứu phương pháp, bất quá hắn cũng không có dừng lại thôi diễn. Đạo văn hóa thành thế giới thiên địa phục mở. Sau đó nhất tôn đắt tiền bảo tọa lúc đó sinh ra. Vị này bảo tọa phổ một sinh ra liền có một loại vô địch vô lượng khí tức. Chấn áp thiên địa, xoay thời không, có vô hạn sức mạnh to lớn. Năm tháng lúc đó mà sinh, hiện hữu phục hy thị ghế ngồi, thành vô thượng nhân hoàng quả vị. Hào thiên hoàng, chấn áp đại thiên, hoành thôi thiên hạ không địch thủ. Nhưng thần tọa có thiếu, phía sau thần tọa nghiền nát. Phục hy thị vẫn, quang âm đấu truyền, năm tháng biến thiên, thần tọa phục còn, phía sau lại thần nông thị phải này thần tọa, đã lớn hoàng quả vị. Hào địa hoàng, là nhân tộc mở một mảnh lang lảnh can khôn, nhưng thần tọa chi thiếu khó tu bổ. Mặc dù đi qua phục hy thị nhân đạo bổ sung nhưng thiên thiếu vẫn ở chỗ cũ. Địa hoàng lại giống khó phải vĩnh sinh vô lượng, tam hoàng ngũ đế thoáng qua mà qua. Từng vị vô thượng nhân kiệt đều là phải thần tọa, làm cho phải nhân tộc thịnh vượng phồn vinh. Nhưng như trước vô nhân vĩnh sinh, nghìn năm chi giới hạn vừa đến, thần tọa ổn thỏa nghiền nát. Phía sau quang âm đấu truyền, thời gian cực nhanh, thần tọa càng cường, mà nhân hoàng thọ lại bình phục ngắn. Không người phải vĩnh sinh, thiên địa biến thiên, vương triều thay đổi, thẳng đến một ngày, thiên đế đến trái đất, đạp anh chiêu. Biết dùng người hoàng bảo tọa, hóa thiên làm người, mở ra nhân đạo kỷ nguyên. Từ đó nhật xuất đông phương 300 năm, áp đảo thế gian quỷ mị yêu ảnh. Kỷ nguyên mạt cướp, tất cả quy khư, mà nhân hoàng bảo tọa lại vì vậy viên mãn. Mà giới bên ngoài, danh chính lại phát hiện trương đạo nhất trên người thần quang càng ngày càng mênh mông. Thẳng đến cuối cùng ghia thiên tế nhật, có thể cùng trong hư không huy hoàng đại nhật tranh phong. Thấy này dị tượng, danh chính cũng không dám tiến lên quấy rối. Hắn suy đoán trương đạo nhất diễn pháp hẳn là đã đến thời khắc mấu chốt. Lúc này từ kim thần quang trong trương đạo nhất phảng phất như là một vị vô song thần đề. Một luồng khí tức cũng có thể áp sập thiên khung. Đây hết thảy dị tượng đều là nguyên nhân trương đạo nhất diễn pháp sở trí. Hắn hôm nay sử dụng phương pháp, chính là hắn lấy dịch đạo làm cơ sở. Tìm hiểu ra một loại tuyệt thế thôi diễn phương pháp. Phương pháp này bao quát tất cả biến cùng không thay đổi. Hầu như không có gì có thể trốn ra hắn thôi toán. Chỉ là phương pháp này cực kỳ hao tổn tâm lực trí tuệ. Chính như hôm nay hắn lấy dịch đạo hóa nhất phương hư ảo phù du thế giới. Lấy quá khứ vị lai hình bóng thành giới. Có thể nói này phù du thế giới vừa là chân thực, lại giống là hư ảo. Hư ảo thế giới bản thân, chân thật là trong đó người cùng vật, trong đó các loại đều là hắn cướp đoạt trong thiên địa quá khứ vị lai tin tức biến thành. Cũng thật cũng ảo, mà hắn bên ngoài lộ vẻ thần quang, cũng tinh thần hắn cùng trí tuệ cọ sát ra hỏa quang. Thông minh của hắn cùng tinh thần lúc này đã vận chuyển tới cực hạn. Theo thần tọa viên mãn, trương đạo nhất tuần thân dị tượng biến mất dần, sau đó hắn mở hai mắt ra. Lưỡng đạo thông suốt thần quang đục lỗ hư không, phá vỡ mà vào một cái không rõ thứ nguyên. Đây là hắn tinh thần bên ngoài lộ vẻ. Lúc này tinh thần của hắn còn chưa bình phục, Sở dĩ có này dị tượng, lão sư, có thể hay không tìm được biện pháp? Doanh Chính thấy Trương Đạo vừa tỉnh lại, ngay cả vội vàng hỏi. Tìm được, Trương Đạo gật đầu một cái. Hắn hao hết tâm lực, rốt cuộc tìm được giải quyết phương pháp. Nếu không có hắn dịch đạo thần dị, có thể lấy nhất giới 5 tháng thôi diễn giải quyết phương pháp. Biến thành người khác đến, thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hòa thị bích ngươi có thể mang. Trương Đạo vừa hỏi, mang, Doanh Chính gật đầu, chúng ta đây đi. Trương Đạo vừa nói đạo, nói nổi hai người bọn họ liên đới to lớn kia thiên đế bảo tọa trực tiếp phá hư đi. Khó hơn nữa tìm đến bất kỳ tung tích nào. Mới vừa rồi một chớp mắt kia, Trương Đạo nhất lấy vô thượng đạo thần mượn tiền ngay ngắn một cái khối hư không. Mà hết thảy này lại chưa xa lạ chút nào dị tượng. Có thể thấy được hắn đối với không gian nắm chặt đã đến một cái thần mà minh chi tình trạng. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Doanh Chính sẽ đến một tòa vạn cổ băng trên đỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xa từng cái núi non như thần long phập phồng. Trong đó mây mù lượn quanh, cổ mộc mọc thành bụi, chuyển cửu thải vẻ long khí bốc hơi. Ở long khí cho ăn hạ, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều có các loại ngoại giới không có đủ linh vận. Dưới ánh mặt trời, bốc hơi long khí cùng mây mù làm một, bừng tỉnh từng cái ngao du cửu thiên thần long. Nơi đây giống như một tòa tiên cảnh, nhất phương thần thổ, không là phàm nhân có thể đặt chân. Nơi này là Côn Lôn. Doanh Chính nghi hoặc, chính là Côn Lôn. Trương Đạo cười nói, Côn Lôn chính là Hoa Hạ ba đại long mạch khởi nguyên chi địa. Toàn bộ thần châu vùng đất long khí từ đó mà sinh. Lại giống quy về nơi này, vô luận là Tam Hoàng Ngũ Đế hay hoặc là còn lại nhập chủ đều từng tới đây xây nhà mà ở, để cầu nhiễm phải nơi này long khí linh vận. Đối với rất nhiều người mà nói, Côn Lôn là một cái thần bí thần kỳ địa phương, là rất nhiều người thánh địa. Lão sư ngươi chẳng lẽ là muốn mượn nơi này vô lượng long khí bổ toàn cái này tôn thần tọa? Doanh Chính mở cửa hỏi. Nơi đây ngoại trừ vô lượng long khí ở ngoài, ứng với khi không có gì đáng giá Trương Đạo thứ nhất này. Ta chính là làm cho này long khí mà đến. Trương Đạo gật đầu một cái. Thiên đạo không đủ, nhân đạo tu bổ, mà long khí vẫn luôn là nhân đạo một loại tượng trưng. Bất quá cái này là tiên thiên long khí. Còn cần cho ngươi mượn Hòa Thị Bích trong phía sau thiên long khí dùng một lát. Tiên thiên hậu thiên quy nhất. Dùng cái này hóa nhân đạo, lấy bổ toàn này thần tọa, long khí thần dị vạn phần. Rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đều cho rằng long khí đại biểu nào đó khí số. Từ xưa đến nay, vô luận là Tam Hoàng Ngũ Đế, hay hoặc là những thứ khác một ít đế vương đều có thể nói mình lăng tẩm xây ở long khí tụ tập chi. Địa, dùng cái này diên trưởng từ tôn đời sau khí số, để bảo đảm hậu thế phúc thọ liên miên. Mà một ít có tiền có thế quan lớn phú thương đại gia tộc người, sau khi chết cũng là như vậy. Tiên thiên long khí ở một phương diện khác đã người đại biểu đạo, đã ở về phương diện khác đại biểu trời đạo. Dù sao sớm tối họa phúc đều do thiên trưởng. Sau đó thiên long khí cũng quốc vận biến thành, là vô số con dân tâm niệm biến thành. Quốc như thần, tích lũy tháng ngày phía dưới tích lũy một chủng loại lại tựa như tín ngưỡng lực lượng. Đây chính là phía sau thiên long khí, cũng vương triều long khí. Người trước lui ra phía sau, đừng cho bất luận kẻ nào qua đây, để tránh khỏi quấy rối ta luyện bảo. Trương Đạo nhất phân phó nói, ở dự đoán của hắn trong, phương này thần tọa câu thông thiên nhân, luyện chế lúc định sẽ sanh ra vô cùng dị tượng. Đây là thiên địa tự phát cảm ứng, hắn cũng khó mà che giấu, mà hắn cũng có muốn mượn cơ hội này. Thể ngộ càng sâu tầng thứ thiên nhân chi đạo ý tứ. Được, Doanh Chính gật đầu. Hắn cũng biết đạo luyện khí việc sợ nhất quấy rối. Một cái sơ sẩy sẽ là công dã tràng. Đợi cho Doanh Chính lui ra phía sau, một chùm vô sắc đạo hỏa tướng cao tới trăm trượng thần tọa cái bọc. Đạo hỏa ôn uân trong đó lực lượng đủ để đốt phá thương khung. Nhưng hôm nay ở Trương Đạo nhất trưởng khống hạ, lại chưa từng hiển lộ mảy may. Ngay cả dưới chân hắn sông băng cũng như trước như cũ, không có sản sinh nửa điểm biến hóa.